Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 167. C167. Bối cảnh sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì câu hỏi này khó đạo diễn đưa ra đáp án. Đề này đối với học sinh trung học mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với người đã rời khỏi trường mà nói xem như là khó. Ngôi sao trong giới giải trí còn chưa thể gọi tên đầy đủ, huống chi chữ cổ nhân. Tất cả đồ ăn mang đến đều được buộc thành một bó nhỏ, đặt gọn gàng trên mặt đất. Tô Đào và đạo diễn mượn một cái loa lớn. Đừng bỏ lỡ khi đi ngang đây. Mọi người có thể dựa vào logo của tổ chương trình để nhận một bó rau miễn phí. Trên quảng trường không ít người đều bị thanh âm Tô Đào hấp dẫn. Có chút người không rõ nguyên nhân dần dần tiến về phía này. Chung quanh quảng trường trồng một vòng cây. Cô chuyên môn tìm một chỗ râm mát. Thật sự có thể đổi sao? Tôi có logo của tổ chương trình. Một người đàn ông trung niên trông trung thực hỏi không chắc chắn, hắn đưa logo đã dán vào lòng bàn tay. Có thể, Lâm Cảnh lười biếng tựa vào thân cây, chỉ cần nói ra câu hỏi là có thể lấy đi một bó rau. Người đàn ông vui vẻ và ngay lập tức nói, các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được đưa ra vào năm nào? Tô Đào cơ hồ là thốt ra, 2006, đúng rồi, người đàn ông trung niên tán thưởng giơ ngón tay cái lên. Lâm Cảnh ở bên cạnh lập tức đưa một bó rau. Giọng nói của đạo diễn từ bên cạnh truyền đến. Tích 2 điểm, người đàn ông trung niên cầm rau vui vẻ rời đi. Bên cạnh có người thấy thật sự cho, liền tiến lên. Tứ thư chính nghĩa là gì? Vấn đề này đối với Tô Đào mà nói thì đơn giản hơn. Cô mới trả lời được một nửa, Trương Ngữ Phù đột nhiên lên tiếng. Anh ta không có logo, không tính. Không có logo, mặc dù trả lời đúng, cũng không có điểm tích lũy. Trương Ngữ Phù có thể thấy rõ, người này toàn thân đều không có logo, ngay cả lòng bàn tay cũng trống rỗng. Ý tứ này của cô ta nói rõ chính là nói người ta đến lừa gạt đồ ăn, người này đương nhiên không vui. Cô này làm sao vậy, cô còn là một minh tinh, làm sao vu hãm người khác, đây không phải sao. Thì ra logo của hắn dán bên trong quần áo, ở bên ngoài đương nhiên không nhìn thấy. Tô Đào tiếp tục trả lời xong câu hỏi. Sau đó Lâm Cảnh cho hắn một bó rau liền rời đi, trước khi đi còn vỡ vụn ý niệm chửi bới Trương Ngữ Phù. Mặt Trương Ngữ Phù nhất thời đỏ lên một trận, tự giác bị hạ mặt mũi, quay đầu nói với đạo diễn bên cạnh ống kính. Đây xem như là vi phạm quy tắc chương trình đi, dựa theo quy tắc phải dựa vào năng lực của mình kiếm điểm tích lũy, dùng đồ ăn đổi không tính. Tô Đào ngẩng đầu nhìn cô ta, đang muốn nói chuyện, đã bị Lâm Cảnh sờ đầu, quay đầu tầm mắt liền đối đầu với anh. Lâm Cảnh ôn nhu cười, ánh mắt cũng không rời khỏi Tô Đào. Tô Đào chẳng lẽ không phải tự mình trả lời. Trương Ngữ Phù nghẹn một chút, vẫn mạnh mẽ nói. Nhưng dùng đồ ăn hấp dẫn người khác tới. Lúc này Lâm Cảnh mới rời tầm mắt lên người cô. Nhưng trong quy định không nói không được. Quả thật không nói không được. Trong quy định chỉ nói khách mời phải dựa vào năng lực của mình đổi lấy điểm tích lũy. Có thể nghĩ ra dùng phương pháp giao đồ ăn miễn phí hấp dẫn người khác nói ra câu hỏi. Tương đương trao đổi, đây cũng coi như là một loại năng lực, hơn nữa Tô Đào bằng vào chân tài thực học của mình trả lời đối với những vấn đề này cho dù là nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là vi phạm quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ngữ khí của Lâm Cảnh giống như là đang nói cô có đói hay không, nhưng Trương Ngữ Phù cũng không dám nói gì nữa, trên mạng đồn đãi Lâm Cảnh có bối cảnh rất sâu, chỉ là không ai có thể tra ra bối cảnh của anh. Sau khi anh thành lập studio, những người trong giới khi dễ anh không còn chỗ dựa vững chắc của công ty, đều muốn từ trong tay anh chia một chén canh, cuối cùng tài nguyên không cướp được mình còn nguyên khí đại thương. Cách chương.